Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 220. Tô Tính Ngôn nói, không phải ngày nào anh cũng tự nhận mình là một người đàn ông ấm áp sao? Thứ này chính là mang lại sự ấm áp cho hội chị em mà. Tống Tinh Thần suy nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Chính xác thì anh ta nghe ngóng được cô có một cái công ty dược phẩm, nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú. Người phụ nữ này điều tra qua có vẻ rất đơn giản, nhưng cô ấy thật ra lại là một phụ nữ vô cùng thâm sâu. Anh ta suy nghĩ rồi đáp, vậy được rồi, tôi đồng ý với gỡ. Nhận được sự đồng ý của anh ta, Tô Tính Ngôn lập tức bắt tay vào thực hiện mọi việc. Lâm Tích Bạch rất ngạc nhiên khi nghe thấy tin này. Cậu tìm anh ta sao? Anh ta cũng đồng ý luôn à? Thật là kỳ lạ. Mặc dù anh ta là một kẻ cặn bã, nhưng dù sao cũng là một nghệ sĩ hàng đầu, lại đồng ý làm người đại ngôn độc nhất cho sản phẩm của cậu. Tô Tính Ngôn cũng cảm thấy khó hiểu. Bên này đã ký hợp đồng xong xuôi cả rồi. Sau khi thông báo chính thức được tung ra đã khiến cho không ít người hâm mộ chú ý tới. Tô Tính Ngôn làm ra một loại thuốc giúp các cô gái đỡ đau bụng hon khi tới kỳ kinh nguyệt, tên gọi là NNV ấm cung bảo, bởi vì anh ta chỉ làm đại ngôn cho loại thuốc này, chứ không phải làm đại ngôn cho công ty dược phẩm, làm đại ngôn độc quyền cho sản phẩm, chẳng qua cũng chỉ quay một cái video giới thiệu mặt hàng này là xong rồi, cấp bậc đại ngôn không cao. Nhưng chỉ như thế thôi cũng đã khiến nhiều người chú ý tới. Trước đó công ty dược phẩm đã phát hành loại thuốc này, rất nhiều em gái đã dùng qua đều cảm thấy nó rất tuyệt vời. Lúc này bọn họ cũng khuyến khích mọi người nên thử dùng nó. Một số người khác nói rằng mấy loại thuốc khác của Trường Linh cũng rất tốt, vì thế mọi người đều chú ý nhiều hơn vào mấy thứ thuốc khác. Tuy chỉ có loại thuốc này được làm cho một cái quảng cáo riêng, nhưng các loại thuốc khác của công ty bọn họ cũng được quảng cáo ké ở bên cạnh. Vì để đáp ứng nhu cầu sau đợt quảng cáo này, Tô Tính Ngôn đã nhờ người mở một cửa hàng trực tuyến, tìm một người chuyên nghiệp điều hành cửa hàng. Mặt hàng chủ yếu chính là cây âm cung bảo này, rất nhanh thì đã tiêu thị hết. Người ta khẩn trương đưa thêm những mặt hàng lên thị trường, một lần nữa lại tiêu thị một cách nhanh chóng. Tống Tinh Thần không hổ danh là huyền thoại đỉnh lưu, năng lực bán hàng quả thật rất tốt. Chẳng mấy chốc đã đến ngày đồng ý tới làm khách của nhà Lâm Vũ. Đây vốn là một bữa tiệc sinh nhật Lâm gia tổ chức cho Lâm Khuynh, Tô Tính Ngôn bí mật cho người nghe ngóng, cô nghĩ thầm, Lâm Hàn chỉ mời cô. Nhưng không nhắc tới một chữ về bữa tiệc sinh nhật này, đến lúc đó cô không mang theo quà hay lễ vật nào, không phải tự làm mình mất mặt hay sao, may mắn thay, cô đã cho người điều tra trước. Lâm gia, quả nhiên lắm người dở hơi, An Mẹ Hình mới đi một chuyến Paris trở về, cũng kịp tham gia bữa tiệc. Mẹ của Cố Giao, Từ Khảo Ánh, đang ở bên cạnh An Mẹ Hình mà phàn nàn. Hai người từ nhỏ đã là bạn tốt của nhau. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn liên lạc với nhau, bà ta cũng đã nói khéo với An Mễ Hinh vài lần, kể về tâm tư của Cố Giao đối với Lâm Nhứ, nhưng An Mễ Hinh vẫn không để ý, điều đó khiến cho Từ Khảo Ánh lo lắng. Từ Khảo Ánh ở bên cạnh nói, nghe nói bọn họ kết hôn giả, bảo sao A Nhứ tự nhiên lại bất ngờ kết hôn như vậy, cũng không biết nguyên nhân đặc biệt gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhìn xem. Giao Giao đã chờ đợi Lâm Nhứ lâu như vậy, chúng ta cũng là người hiểu rõ, so với những người khác con bé thật sự rất mạnh mẽ, đặc biệt, cái cô Tô Tính Ngôn ấy là cái gì chứ? Năng lực của Giao Giao nhà chúng ta, A Nhứ cũng công nhận mà, con bé không chịu ở một chỗ làm đại tiểu thư thật tốt, lại chạy tới tập đoàn Lâm Vũ làm trợ lý, lại còn làm rất tốt, A Nhứ cũng vừa lòng, điều đó đủ để chứng minh rồi. Cách chương